Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhiều người bằng tuổi với thiếu niên, chẳng lẽ không người nào có thể giúp đỡ ba sao? Đầu óc của Lục Phi nhanh chóng xoay chuyển, không ngừng lọc những đoạn tin tức có liên quan. Nếu như cô nhớ không nhầm, người anh họ của Ôn Thiếu Niên, Ôn Thiếu Lăng, là một lựa chọn rất tốt. Cô từng gặp anh ta trong một bữa tiệc, ấn tượng về người này cũng không tệ lắm. Hơn nữa, năng lực của anh ta cũng không hề kém. Tại sao không có ai vậy? Nói thế nào cũng là người ngoài. Lục Phi thấy ba Ôn nói rõ ràng như vậy, lập tức hiểu ý trong lời nói của ông, vì vậy không tiếp tục nhiều lời. Dạ, con biết rồi. Tiểu Phi, vậy sao Ôn thị đều phải nhờ vào con? Vẻ mặt của ba Ôn nhìn Lục Phi đầy mong đợi, để cho cô căn bản không có cách nào cự tuyệt. Còn có một việc muốn con đồng ý. Con biết, thiếu nhiên nó không thích hỏi tới chuyện công ty. Cho nên chuyện con giúp Ôn thị xử lý công việc, không cần phải nói nhiều với nó, tránh để cho nó suy nghĩ quá nhiều. Vâng, ba, người cứ yên tâm, con sẽ biết chừng mực. Lục Phi gật đầu một cái, coi như là đồng ý. Nếu như ba không còn chuyện gì khác, vậy con xin phép về trước. Ừ, trở về đi. Ba Ôn khẽ mỉm cười với cô. Ngày sau đó, Lục Phi đứng dậy, hướng về phía ba Ôn gật đầu một cái, rời khỏi thư phòng. Ba Ôn nhìn cửa thư phòng được đóng lại, khóe miệng chậm rãi nâng lên một đường cong. Tương lai, Ôn thị tưng bừng sáng rồi. Lục Phi càng ngày càng trở nên bận rộn, nhưng cô vẫn không quên bản thân còn có bổn phận làm vợ. Mỗi ngày đều kiên trì trở về nhà nấu cơm, nấu bữa tối cho Ôn thiếu niên. Trừ phi ngày đó Ôn thiếu niên ở lại bệnh viện trực, cô mới có thể ứng phó bữa tối của mình qua loa một chút, ở hai chạy ngược chạy xuôi ở hai đầu Ôn thị và Lục thị. Cân nặng của Lục Phi bắt đầu giảm xuống. Cuối cùng, cô đã tới cực hạn, không chịu nổi ngất xỉu. Khi cô mở mắt tỉnh lại ở bệnh viện, lập tức nhìn thấy Ôn thiếu niên canh giữ bên giường, vẻ mặt đầy nghiêm túc, giống như xảy ra chuyện gì quan trọng lắm vậy. Đã tỉnh rồi hả? Thật ra thì Ôn thiếu niên rất muốn mắng Lục Phi một trận, nhưng khi thấy cô cũng là một bệnh nhân, không thể làm gì khác hơn là nhịn xuống. Thử hỏi cô, có cô gái nào giống như cô không vậy? Vì công việc, quên cả sức khỏe cũng không để ý đến. Em thế nào? Trí nhớ của Lục Phi dừng lại ở lúc làm việc ở công ty. Do em mệt nhọc quá độ, hơn nữa bữa cơm không ổn định nên ngất xỉu. Dường như Ôn thiếu niên là người cắn răng nghiến lợi mới nói xong câu này. Ba bữa cơm cô đều không ăn đúng giờ, rốt cục là bận bao nhiêu vậy? Chẳng lẽ người ở Lục thị chết sạch rồi ư? Cần một người quản lý như em phải liều chết sao? Cuối cùng, Ôn thiếu niên vẫn nhịn không được mà bật thốt ra câu hỏi. Em có biết là do em mệt nhọc quá độ nên ngất xỉu hay không? Em thật xin lỗi. Đối mặt với cơn tức giận của anh, Lục Phi chỉ biết cúi đầu. Ở trước mặt anh, cô vĩnh viễn đều yếu thế. Em, thân thể của em, không cần thiết phải nói xin lỗi với anh. Ôn thiếu niên thở phì phò nói, bộ dạng giống như đang giận dỗi với cô. Thiếu niên, bụng của em rất đói. Lục Phi chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối với người ngoài, thế nhưng hôm nay lần đầu tiên làm ra hành động nũng nịu ngây thơ như vậy, chính là để cho Ôn thiếu niên hết giận, không để lại thật sự là đủ hy sinh rồi. Cơ thể Ôn thiếu niên cứng đờ, anh chưa từng thấy qua dáng vẻ hờn dỗi này của cô, trái tim khẽ động, lỗ tai không để lại dấu vết đỏ, anh lúng túng tằng hắng một cái. Đây là cháo trắng, anh nhờ dì Tống tới đưa. Ăn cái này lót dạ trước đi. Anh nói rồi ngồi bên giường, cầm cà mèn, giữ ấm ở bên tủ đầu giường lên. Mở nắp ra, đổ cháo vào trong chén, chậm rãi đưa tới bên môi của cô, đút cho cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Phi đỏ ửng, ăn từng muỗng cháo mà anh đưa tới. Thời gian giống như dừng lại, bên trong phòng bệnh cực kỳ an tĩnh. Em có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Ôn thiếu niên thấy ánh mắt của cô sáng lên, không khỏi mỉm cười. Nhưng em phải nghỉ ngơi một thời gian ngắn cho khỏe lại, cũng là để điều dưỡng cơ thể. Cái gì? Trong nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên ảm đạm, há miệng muốn tranh thủ cố gắng, nhưng ngay lúc đó bị Ôn thiếu niên cắt đứt. Đừng có mơ tưởng, đây chính là mệnh lệnh của bác sĩ. Sao Ôn thiếu niên lại có thể không biết cô muốn làm gì? Công việc nặng hơn cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Nếu như vậy sao em còn muốn tiếp tục làm việc? Lập tức hãy nghe lời của anh, nếu không em hãy ở nhà làm vợ hiền rảnh rỗi. Đây là ranh giới cuối cùng của anh đấy. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc kia, còn nói nặng lời như vậy, Lục Phi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net